Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, giống nhau lúc trước. Cười nói tự nhiên, nữ hài, Kenta sững sờ, hồ nghi nhìn một bên thủ hộ nhân viên một chút, không phải chỉ có ngươi một cái sao? À đúng, Kenta vỗ tay một cái, tại màn hình bên trong, tựa như là xuất hiện như thế một cái xinh đẹp nữ hài. Bất quá bây giờ vậy mà không có ở. Nhìn thấy Kenta bộ dáng, cô Mây trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức khóe miệng kéo một cái lộ ra một tia mỉm cười. Thôi, không thèm quan tâm nàng. Sự tình đã giải quyết, ta liền đi trước. Nhìn xem cô Mây bóng lưng, Kenta rất thức thời không có gọi lại hắn. Hắn hiện tại đoán chừng tâm tình không phải rất tốt, vẫn là để một mình hắn yên lặng một chút a. Người già đời hắn làm sao có thể không biết trong đó cong cong quấn. Bất quá đây là nhân gia chuyện tình, hắn cũng không thể quản. Lại nói, một đôi bích nhân cãi nhau à? Không phải tách ra liền là càng thêm ngọt ngào cùng một chỗ. Tả hữu bất quá dạng này, thiếu niên không biết sầu tư vị. Cẩu thí, là ai nói, thật nghĩ đem ngươi bắt tới đánh một trận tơi bời. Ngửa đầu nhìn lên trời, gió thu điều hiu, trong bất chi bất giác, trời thu đã lặng yên tiến đến, mùa thu đều tới, trời đông giá rét còn biết xa sao. Tốt giống mình bây giờ liền tựa như sinh hoạt tại mùa đông khắc nghiệt bên trong a. Có chút thất hồn lạc phách về tới Fuchsia City Pokemon trung tâm. Ngửa đầu liền ngủ, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không đi nghĩ. Đại khái ngủ một giấc liền tốt. Có lẽ đem Kaoaka Greninja Gyarados đi tâu, liền ngay cả vừa thu phục Golbat cũng là liên tiếp bất đắc dĩ. Chuyện này làm thế nào nha? Pokemon tâm đơn thuần, tự nhiên không biết tư vị trong đó. Joy tiểu thư, có rượu không? Nhìn trước mắt một mặt hy vọng cô Mây. Joy im lặng, đại ca, người mới mấy tuổi liền chuẩn bị uống rượu. Cũng không sợ bị phụ mẫu biết đánh chết ngươi. Không có, tức giận trợn trắng mắt, nơi này là Pokemon trung tâm, mặc dù nói cũng sẽ cung cấp đơn giản một chút cơm canh, nhưng là muốn uống rượu, mình đi mua đi, a, tốt a, bĩu môi, cô Mây lẩm bẩm, ngồi tại đối chiến trận bên cạnh, ánh mắt cơ hồ không có tiêu cự, lẳng lặng nhìn những cái kia đối chiến thiếu niên thiếu nữ, từ nhớ kỹ, vị trí kia, nhất tịch váy trắng bồng bềnh, tóc dài bay múa, bây giờ lại đã cảnh còn người mất. Lúc nào như thế cảm khái? Đội Rocket thì thế nào? Tâm ta quang minh, thân ở hắc ám lại như thế nào? Con người tiêu cự không ngừng trở về. Cô Mây thần sắc kiên nghị. Đi qua đã qua, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Cái này một phần mỹ hảo lại ngắn ngủi lữ hành coi như làm là mình khắc sâu nhất hồi ức a. Nghĩ tới đây, cô Mây dứt khoát đứng dậy. Đại nói xong, cô Mây trực tiếp liền xông ra ngoài, xông về bờ biển, biển sóng đánh ra, một đạo thân ảnh nho nhỏ cùng hắn kỳ các bảo bối phỏng dung nhập vào tự nhiên ở trong. Rèn luyện, tại rèn luyện, không phải là vì người khác, mà là vì mình, Greninja Battle Bond thật sự là quá tiêu hao thể lực, mình muốn hoàn toàn nắm giữ nó còn cần thời gian rất lâu muốn đi. Con đường này bụi gai trải rộng, nhưng lại tương lai tươi sáng. Coi ta trở thành quán quân thời điểm, sự tình gì đều là hư. Đưa tay hướng về phía trước một nắm, cô Mây ý chí lần nữa kiên định. Quán quân, ta tới. Chính như ta tới, ta gặp, ta chinh phục. Kanto không phải là không có quán quân sao? Rất tốt, cái này một cái bảo tọa lão tử bao tròn. Ở trong lòng hung tợn gầm nhẹ một tiếng. Cô Mây hung hăng vung đi trên đầu giọt nước, chuẩn bị lần nữa đạp vào lữ hành con đường. Lúc này, đã gần hoàng hôn, đèn hoa mới lên, đêm trăng trên không, cô Mây hung hăng bù lại hạ mình, uống vào mấy ngụm cái thế giới này rượu, quơ có chút choáng váng đầu về tới mình lâm thời chỗ ở. Nơi này là Pokemon trung tâm, kỳ quái, ta chẳng lẽ ban ngày còn bật đèn, Joy tiểu thư không nhìn thấy sao? Nhìn xem mình chỗ ở vậy mà ánh đèn lóe sáng, cô Mây có chút kỳ quái. Lúc kia mình bật đèn sao? Cẩn thận nghĩ nghĩ, không có gì hình ảnh. Được rồi, mặc kệ nó, dù sao là miễn phí. Liên minh cũng không kém như thế một điểm tiền không phải. Đắng chát cười cười, đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là cái kia tức quen thuộc vừa xa lạ gian phòng. Ai, giai nhân đã đi, giật mình như mộng a. Cảm thán một tiếng, cô mây đi vào gian phòng của mình, ngã đầu liền ngủ, về phần đèn điện là ai đóng lại, ai biết được, đau nhức đau nhức đau nhức. Mụ đàn, về sau rốt cuộc không uống rượu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đón ánh nắng, cô mây ôm đầu gọi thẳng, đầu đau muốn nứt đã không đủ để hình dung. Tóm lại, hết sức khó chịu, tùy ý đứng dậy, mặc vớ giày, quần áo cô mây bỗng nhiên một trận, có chút hồ nghi, có chút mờ mịt, hôm qua hắn thoát áo khoác sao, cởi giày sao, thoát bít tất sao, giống như nhớ mang máng tự mình ngã đầu liền ngủ ấy nhỉ. Chẳng lẽ mình lúc ngủ mình thoát đến? Cô mây như có điều suy nghĩ. Sau đó tố chất thần kinh cười một tiếng. Mình lại còn có kỹ năng này. Nghiêu bước, về sau có thể ngã đầu đi ngủ. Đẩy cửa phòng ra, mắt nhìn phòng khách. Trong phòng khách, Greninja cùng Gyarados còn có đi tâu tất cả đều nhìn lại. Biểu lộ có chút cổ quái. Cô mây cũng không thèm để ý. Tùy ý phất phất tay. Sớm a. Kao ác a, Greninja phất phất tay, biểu lộ cũng phát cổ quái. À được, bỗng nhiên, cô mây chú ý tới Greninja vật trong tay. Dĩ nhiên là Pokeblock, cô mây trợn tròn cả mắt. Hắn hôm qua điên rồi một ngày, cũng không có không làm Pokeblock. Với lại thả Pokeblock ba lô còn tại Serena nơi đó đâu. Cho nên trong túi đeo lưng của hắn là tuyệt đối không có Pokeblock. Sờ sờ đầu. Cô mây cảm thán một tiếng. Rồi tiểu thư, người tốt a. Greninja khóe miệng giật một cái. Có một loại chụp chết tự mình trainer xúc động. Có đôi khi nhìn rất khôn khéo. Thế nào một số thời khắc làm sao đần đâu. Chỉ độn như vậy đâu. Được rồi, các ngươi ăn đi. Ta đi ăn cơm. Khoát khoát tay. Cũng không để ý tới a bọn hắn. Cô mây trực tiếp mở cửa phòng đi xuống lầu. Hướng về phía Joy cười cười. Joy tiểu thư, cảm ơn. Cái kia, đến điểm điểm tâm, ta tại bên ngoài ăn. Joy kỳ quái nhìn cô mây một chút. Không biết thiếu niên này cảm ơn cái gì. Về phần ăn điểm tâm, Joy càng là bó tay rồi. Tức giận chỉ bên ngoài. Sớm đã có người vì ngươi chuẩn bị xong. Mình đi ăn, có sẵn. Thuận Joy ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại. Cô mây thần sắc không khỏi cứng đờ, y nguyên nhất tịch quần dài trắng, tóc dài bay múa, cười nói tự nhiên, giống nhau lúc trước, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.